Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2253, chương 2280, không gian lợi nhận. Trường không vô kỵ đối với thực lực và năng lực khống chế. Cũng nắm chặt thập phần đúng chỗ, hắn vẫn luôn có thể lĩnh ngộ thần thông, lại chậm chạp không có tiến hành tiêu hóa tăng lên. Một mực các loại đến cuối cùng thích hợp trước mắt, rồi mới đem hết thảy các thứ này cho lấy ra, tiến tới trực tiếp đem cảnh giới tăng lên tới bên trên tinh trí cao thần cảnh giới. Mộ Dung gia chủ thậm chí ngay cả quấy nhiễu thời gian cũng không kịp làm được. Hơn nữa bởi vì hắn thực lực tăng lên, đưa đến Long tiểu muội thực lực cũng đi theo lên rồi, chỉ chớp mắt trong thời gian, nàng đã đạt đến đáng sợ hạ tôn thần vị trình độ. Loại này tăng lên thật là quá nhanh. Hiện nay, ở bởi vì Long thịt thể cùng năng lực kết hợp, phối hợp với Titan tộc nhục thân cường đại thủ đoạn, Trường Không Vô Kỵ với Long tiểu muội tổ hợp mà thành sức chiến đấu cương quyết có thể dung chuyển trung tôn thần vị, thậm chí còn bên trên tôn thần vị độ cao. Đây không phải là Mộ Dung gia chủ đã vào lúc này hoàn toàn lâm vào không khỏi khiếp sợ bên trong. Trong miệng cơ hồ có thể nhét hạ một cái trứng gà mà lại muốn. Không thể nào, Long nhân hợp thể năng lực có thể đi đến trình độ như vậy. Đây quả thực quá đáng sợ. Cũng không quái ư Long tộc thượng cổ đại chiến thời điểm cũng sẽ bị hoàn toàn diệt tộc áp chế. Các ngươi loại này năng lực quá mạnh mẽ, không thể chịu đựng cường đại. Mộ Dung gia chủ phẫn nộ kêu la, biểu đạt nội tâm của tự mình đối với Long tiểu muội bất mãn, mà nơi này Trường Không Vô Kỵ há sẽ quản cố hắn muốn nói gì đây. Chính mình lấy thực lực cường đại, lúc mấu chốt ngăn che ở trước người Giang Vưu Khả lúc kia toàn bộ trận pháp lực lượng, thật ra thì vẫn là để cho hắn tương đối cố hết sức, vững vững vàng vàng đem chính mình nữ nhân còn có huynh đệ tất cả đều đặt ở bàn tay mình tâm cẩn thận bảo vệ. Sau này hắn cái tay còn lại tiến lên đón không cánh bức đại quân còn có đại trận toàn bộ tấn công, rầm rầm rầm, xì xì xì, răng rắc răng rắc, con rơi môn đụng, cơ hồ là tự thiêu tựa như đấu pháp. Dù sao bọn họ cũng không phải chân chính sinh mạng thể, chính là lợi dụng năng lượng biến ảo tới mà thôi. Nhưng là miệng của bọn họ cũng không biết có bao nhiêu sắc bén đâu rồi. Ở trận pháp tăng lên chung, có thể nói bất kỳ một cái nào con rơi cũng có thể đánh chúng đến trên hàm răng, phát huy ra trung tôn thần vị trên thực lực tới. Trường Không Vô Kỵ thể sắc mặc dù to lớn lại lực phòng ngự lợi hại, nhưng cũng có nước chảy đá mòn bên dưới không thể cực hạn chịu đựng điểm tồn tại. Không biết bao nhiêu lần nổ mạnh tự thiêu, trên thân thể sau khi xuất hiện đã có một cái con rơi, xé rách Trường Không Vô Kỵ một chút xíu lớp da, xông vào hắn nhục thân đi vào bên trong. Ai yêu, thật là đau, lui, uy năng như vậy bên dưới, Trường Không Vô Kỵ cũng có nhiều chút để kháng không nổi. Toàn bộ đã ngay đầu tiên bên trong, liên tục chợt lui, con rơi các đại quân đánh vào nhanh hơn, sau đó ở rất trong thời gian ngắn, bọn họ lợi dụng khổng lồ số người ưu thế, dễ như trở bàn tay đem Trường Không Vô Kỵ hoàn toàn bao vây lại. Tới một cái gió thổi không lọt, xì xì xì két, bọn họ bắt đầu từ kia một cái bị xé ra lỗ hướng bên trong tiến vào, muốn đem hiệu dụng vô hạn phóng đại đi ra. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ há lại sẽ ngồi chờ chết đây. Hắn vẫy bàn tay lớn một cái, thế giới tự mình trong chớp mắt mở ra, ụp ụp cùng mình nữ nhân Giang Vưu Khả đều vào lúc này bị hắn đưa vào bên trong thế giới chung. Chỉ nếu không phải mình tử vong lời nói, bọn họ liền tuyệt đối bình yên vô sự. Trước mặt toàn bộ vấn đề khó khăn, Trường Không Vô Kỵ cũng dự định bản thân một người đối mặt chi không để cho huynh đệ cùng nữ nhân tới mạo hiểm chơi đùa. Long cơn giận, giống Trường Không Vô Kỵ hợp thể Long Tiểu Muội là tuyệt đối có thể sử dụng Long Tiểu Muội toàn bộ thủ đoạn. Vì vậy, bảo đảm huynh đệ cùng nữ nhân an toàn hậu, hắn đi lên liền khiến cho dùng Long tộc đại thần thông. Cố ý tới thể nghiệm một chút thịt rồng trong cơ thể, cái loại này lực bộc phát lượng mạch như thế nào. Bản thân mà nói, Titan tộc cũng là lực lượng bùng nổ đại biểu tính chủng tộc. Thậm chí có chút địa phương so với Long còn có ưu thế. Cho nên cái này Long cơn giận, đối Vu Trường Không Vô Kỵ mà nói, vậy thì thật là vạn phần phù hợp. Chớp mắt, trên thân thể của hắn, vốn là dị biến trên căn bản, trở lại một lần biến hóa kinh người. Cót tích chít chít chít chít, hắn bắp thịt, da thịt, xảy ra sắt thép hóa thay đổi. Từ bên ngoài nhìn, có một chút chút tương tự thôn thiên phệ địa thú da thịt tựa như. Hoặc có lẽ là cả người cũng đi về phía binh khí trạng thái. Dĩ nhiên, cái này binh khí rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, hay lại là với thực lực có liên quan, có thể Trường Không Vô Kỵ cảm thụ rõ ràng, tối thiểu coi như là bên trên tôn thần vị tu hành giả. Vào giờ phút này cũng chưa chắc có thể kích phá hắn nhục thân vòng phòng ngự tử đi, để cho nhân chú ý một chút, hay lại là cái kia đã bị mở ra trong vết thương. Không biết có bao nhiêu tiến vào bên trong thân thể chung, trong da con rơi môn, ở bắp thịt dưới biến hóa, vết thương trực tiếp tiến hành cấp tốc co rút lại, bản của bọn họ tới chả có thể cắt vỡ thể xác hoàn toàn không được. Thậm chí bị bắp thịt trong nháy mắt áp xúc sau, bọn họ hoàn toàn không cách nào chống cự hoặc là phản ứng. Liền bị tại chỗ đè ép thành mảnh vụn. Đoàng đoàng đoàng, Trường Không Vô Kỵ vết thương kia bên trong, giống như xảy ra tiếng sấm liên tục một loại nổ mạnh. Sau đó, to lớn, vết thương trong khe hở, chảy ra rồi cự nhiều dòng máu màu xanh lam, nhiễm đỏ Trường Không Vô Kỵ khổng lồ thân thể. Ha ha ha, cái gì cẩu ra không cánh bước? Trong mắt của ta, chẳng qua chỉ là rác rưởi mà thôi. Ta Trường Không Vô Kỵ sẽ đem các ngươi coi vào đâu? Vậy cũng thật là buồn cười. Coi như là có trận pháp, ta hiện tại cũng để cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính cường đại. Biến thành một cái sắt thép long nhân sau đó, Trường Không Vô Kỵ giọng cũng biến thành vô cùng cứng. Sau đó, hắn trực tiếp chính là một quyền, nóng nảy vô cùng mãnh lực huy vũ đi ra ngoài. Không được, đoàng đoàng đoàng đoàng, không trung xuất hiện vô số khí bạo, còn có giống như lưu tinh như thế ngọn lửa ở Trường Không Vô Kỵ trong quả đấm va chạm mà sống thành đi ra. Kia một cổ lực lượng đáng sợ đã chính nhi bát kinh, trực tiếp vượt qua trung tôn thần vị độ cao, đưa lên đến bên trên tôn thần vị trình độ kinh khủng. Cùng với kèm theo chính là để cho người ta hoa cả mắt hủy diệt. Đùng đùng, quả đấm chỗ đi qua, vô lực có bao nhiêu không cánh bước con rơi đều bị ngọn lửa hoặc là tuyệt đối cứng cường thế nhục thân cho trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Trận pháp mang theo ma đạo lực lượng, còn có xuôi ngược sinh thành cự đại biên bức bóng người ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ, cũng bất quá là giả tạo bọt nước mà thôi. Hắn này một vòng đã vọt thẳng vào dày đặc khán khít khe, cơ hồ không thấy được cuối con rơi trong đại quân. Oanh, đây chỉ là một tiếng nổ, sau đó mang đến chính là dễ như bỡn đại tử vong. Trường Không Vô Kỵ bây giờ cường đại, đơn giản là không tưởng tượng nổi, cũng không thể nói lý, hoàn toàn không cách nào ngăn trở. Phá hủy không biết bao nhiêu con rơi thời điểm, như cũ trực tiếp xông về phía Mộ Dung gia chủ. Một cái này lão biên bức, thấy như thế tình huống, Mộ Dung gia chủ hàm răng khẽ cắn đạo, được, xem như ngươi lợi hại, ta sẽ dùng một chiêu, không phá hết, chúng ta liền cũng không gặp lại. Các huynh đệ,